ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, vạch phá bình minh tảng sáng chi quang. Quả nhiên, ngươi cùng những người kia không hề có sự khác biệt. Đây là cái gọi là chính nghĩa sao? Nếu như chính nghĩa là như thế này, vậy ta đưa về tà ác, lại có làm sao? Từ anh băng lãnh thanh âm lại vang lên. Lửa cháy ngập trời bỉ ngạn hoa bay múa đánh tới. Trong nháy mắt, Sở Bắc cảm thụ nặng nề cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng đem tự mình khóa chặt. Nếu như bị ngọn lửa này cuốn vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cắn răng, tăng lớn lấy đối lôi thuẫn gia trì. Hỏa diễm cùng lôi hồ, đều là thuộc về nguyên tố hệ công kích. Song phương đều lẫn nhau không làm gì được đối phương. Nhưng là đối Sở Bắc mà nói, thế cục tương đương không ổn, bởi vì lôi áo thời gian tồn tại chỉ có không đến nửa giờ. Nửa giờ thoáng qua một cái, hắn đem lần nữa chuyển hóa làm yếu kém nhục thể thân thể. Đến lúc đó, chỉ là cái này hỏa diễm thế giới bên trong nóng bỏng nhiệt độ, cũng đủ để đem nhục thể của hắn nấu chín. Sở Bắc chậm rãi ngẩng đầu, xa xa cùng biển lửa phía sau từ anh đối mặt, yêu dị từ sắc diễm hỏa kết thành xa y. Mi tâm một đạo diễm lệ bỉ ngạn hoa ấn ký, uyển như hỏa diễm thế giới bên trong tinh linh, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Nếu như không phải đối địch với chính mình liền tốt. Hắn hít sâu một hơi, dạng này một cái thiện lương dũng cảm nữ hài, không nên rơi vào như thế một bước ruộng đồng. Xem ra, thật không thể lưu thủ. Tán, lôi hồ tụ tập mà thành tấm chắn tán đi. Sở Bắc ánh mắt dần dần kiên định. Từ xưa đến nay, lôi điện đều là lấy cực kỳ lực tàn phá kinh khủng nghe tiếng. Phòng ngự cho tới bây giờ đều không phải là hắn am hiểu. Từ chiến đấu bắt đầu, Từ Anh liền một mực cùng hắn duy trì xa khoảng cách xa. Cho nên, bản thể nhất định là nhược điểm của nàng. Nàng có thể thao túng hỏa diễm, nhưng không thể thân hóa hỏa diễm. Cho nên nghĩ phải nhanh một chút kết thúc chiến cuộc. Biện pháp chỉ có một cái. Lôi mâu, Sở Bắc buông xuống tay phải, chói mắt lôi hồ bắt đầu ở phía trên ngưng tụ, điện quang chói mắt, minh minh minh, giống như là có hàng ngàn con chim tước cùng nhau cùng vang lên. Lôi áo năng lực, để hắn chuyển hóa làm lôi đình thân thể, trạng thái này hắn, đối lôi điện nắm giữ càng thêm hoàn toàn, tùy tâm sở dục, đem nó chuyển hóa làm hắn muốn hình thái. Trên lý luận, hắn thậm chí có thể dùng lôi điện dệt kiện áo len. Đã nói không nghe, ta cũng chỉ đành áp dụng cứng rắn hạch khuyên bảo. Sở Bắc trong mắt lóe lên hàn mang. Một cái dậm chân, thân hình của hắn trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Hóa thành trận trận tàn ảnh. Ỷ vào lôi áo thời gian hạn chế còn chưa qua. Hắn không nhìn thẳng ven đường ngăn trở hỏa diễm hoa buộc. Trong chớp mắt, đến từ anh trước mắt, lôi mâu đâm ra. Từ anh quỷ trong mắt hiện lên một vòng kinh hoàng, hiểm lại càng hiểm nghiêng người sang tránh đi. Nhưng Sở Bắc tựa hồ sớm có đoán trước, lôi mâu trên không trung lấy một cái quỷ dị góc độ nghịch chuyển, lại lần nữa hướng về nàng trước mắt vị trí đâm tới. Lôi quang diệu thế, như trên ngàn chim tước cùng nhau cùng vang lên, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Có thể tưởng tượng, bị một chiêu này đánh trúng, thủ vết thương tuyệt đối kinh hãi. Lúc này Từ Anh mặc dù nhưng đã bị trong lòng vô tận cừu hận chi phối, nhưng cũng có thể phân biệt ra được một kích này lợi hại. Ta vì hỏa diễm chi chủ. Nàng trắng nõn cái trán tuôn ra gân xanh, hiển nhiên cảm giác được từ trên người Sở Bắc phát ra mà đến áp lực. Phương này không gian, tất cả hỏa diễm giống như là thủy triều quay lại, cấp tốc tại Từ Anh mặt ngoài hình thành một tầng phòng hộ, ý đồ ngăn cản khí thế hung hung lôi mâu. Nhưng là hiển nhiên, nàng đánh giá thấp lôi mâu tính sát thương, cũng đánh giá thấp Sở Bắc quyết tâm. Hỏa diễm hoa buộc ngưng tụ mà thành phòng ngự căn bản không phải lôi mâu địch. Trong chớp mắt bị xuyên thấu, khoảng cách gần như thế, nàng đã không có dư lực lại tiếp tục chế tạo tầng tiếp theo phòng ngự. Mắt thấy lôi mâu cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần, Từ Anh con ngươi phóng đại, lộ ra cười thảm, tính mạng của nàng, nhanh phải kết thúc đi. Cũng đúng, nàng cũng sớm đã chết rồi. Tại phụ thân bị Diệp Tiệt Nhân tính Tiết Mục Tổ nói xấu. Lật ngược phải trái, xuyên tạc chân tướng một khắc này. Nàng liền đã chết, chỉ là tiếc nuối, chưa thể tự tay đem màn này sau kẻ đầu têu chính tay đâm. Từ anh khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt máu nước mắt. Nàng nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ nhếch môi. Lôi Mâu tới gần, sắp tiếp cận nàng cái trán một khắc này. Lôi Hồ tán đi, đát, một cái trong nháy mắt nhẹ nhàng gảy tại trán của nàng. Thanh âm bình thản tại vang lên bên tai. Ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, không có ý tứ. Lưng sai lời kịch, thanh âm lúng túng nhẹ ho khan vài tiếng. Sau đó biến nghiêm túc. Chính bởi vì thế giới này tồn tại hắc ám, mới lộ ra quang minh vĩ đại. Xẹt qua mây đen trồng trướng, bình minh tảng sáng. Dạng này quang minh không càng lộ vẻ đáng ngưỡng mộ sao? Đã như vậy, cái kia sao không để chúng ta trở thành cái kia vạch phá mây đen bình minh? Tử Anh, cùng ta cùng một chỗ, đem thế gian hắc ám cùng nhau đánh tan đi. Tử Anh ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy chính là Sở Bắc tấm kia mang theo ôn nhu ý cười tuấn lãng khuôn mặt. Sở Bắc trên mặt phong khinh vân đạm, nội tâm, mịa, làm ta sợ muốn chết. Một giây sau cùng, lôi áo hiệu quả thế mà qua. May mắn ta thiên tư thông minh, phản ứng như thần. Vừa rồi cái kia lý do hẳn là tìm không ra đến nửa điểm mau bệnh đi. Lôi áo năng lực tại Sở Bắc trên thân chậm rãi biến mất. Hắn hiện tại đã không còn là có thể miễn dịch tổn thương lôi đình thân thể. Nhục nhãn phàm thai, nếu như Từ Anh lại lần nữa ra tay, hắn liền thật nguy hiểm. Mặc cho trong lòng kinh đào hải lãng, Sở Bắc trên mặt vẫn là phong khinh vân đạm, chắp hai tay sau lưng, dùng sức quơ phun xương hình mông hãn dược cái bình, thật một giọt cũng không có. Từ Anh nhưng không biết Sở Bắc cái này một hệ liệt tâm lý phản ứng, càng không biết lôi áo thời gian tồn tại chỉ có ngắn ngủi không đến nửa giờ. Nội tâm của nàng chấn động, bị Sở Bắc vừa rồi cái kia một phen ngôn luận chấn động, trở thành vạch phá hắc ám bình minh chi quang. Đánh tan hắc ám sao? Nàng thấp giọng thì thào, mà ngay cả trong mắt huyết sắc tiêu tán không ít, bất quá đang ánh mắt đảo qua trên đất thi hài về sau, nàng lại lần nữa biến lạnh băng. Đã như vậy, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem đi. Đinh, mới ác nhân nhiệm vụ phát động, thế giới này không cho phép xuất hiện so ta càng ác ác nhân. Nội dung nhiệm vụ, trợ giúp lệ quỷ Từ Anh đánh giết cửu giang khu linh quản cục phó cục trưởng Lưu Thành Quân. Nhiệm vụ ban thưởng, bách quỷ sách, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có bách quỷ phòng, có thể thu nạp 100 con vẻn vẹn nghe theo túc chủ mệnh lệnh quỷ quái. Làm bách quỷ sách chủ nhân, người có thể sử dụng bách quỷ trong sách chỗ có quỷ quái năng lực. Nghe được nhiệm vụ này ban thưởng, Sở Bắc hai mắt lúc này liền phát sáng lên. 100 con quỷ quái, hắn còn có thể sử dụng những thứ này quỷ quái năng lực. Cái này cũng thực sự quá nghịch thiên đi. Ngược lại là cùng mặt nạ chế tạo ra những cái kia ngự quỷ người có chút tương tự. Chỉ bất quá, ngự quỷ người cùng xen lẫn quỷ vật quan hệ chỉ là đồng bạn. Mà hắn, áp đảo cái này 100 con quỷ quái phía trên, nắm giữ lấy tuyệt đối chủ quyền. Ngự quỷ người bình thường chỉ có thể khống chế một con lệ quỷ. Mà hắn, trọn vẹn 100 con. Giống như vậy thủ hộ linh, lão tử có 100 con. Bất quá tại cẩn thận đọc giới thiệu về sau, hắn mới phản ứng được. Cái này 100 con quỷ là cần chính hắn đi bắt. Có thể ủng có cái gì nghịch thiên năng lực, hoàn toàn xem bản thân hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,